Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 666, lần đầu chiếu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Vương Nghĩa Phu khôi phục lại, vỗ đùi, thở dài, kinh địa không, hẳn là dùng vĩ đại tới hình dung. Ngô Tử Húc lắc đầu, nói, sang năm tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim nhựa xuất hiện chính là nó Vô Gian Đạo. Cát Vô Ưu thở dài một cái, nói, Hoa Hạ Cảnh phi phiến nhất tác phẩm đỉnh cao, Vô Gian Đạo hoàn toàn xứng đáng. Điện ảnh Diệp Vĩnh Nhân vẻ mặt thất thần nhìn ngã trên mặt đất Tiêu Vân Hải, phảng phất si ngốc giống nhau. Trương Lợi Bình đem thương đưa cho Diệp Vĩnh Nhân, sau đó một bên thu thập Tiêu Vân Hải thi thể, một bên nói. Không cần sợ, đại gia là đồng môn sư huynh đệ, hiện tại Sâm Ca đã chết, về sau ngươi muốn che chở ta. Ta 94 năm gia nhập cảnh giáo, đáng tiếc nhiều năm như vậy đều không thể đi lên, hắn liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Hàn Sâm Băng ghi âm ta đã hủy diệt. Yên tâm đi, về sau ta cùng ngươi, cảnh sát mau tới rồi, diễn trò làm nguyên bộ, kỳ thật ta thực có khả năng, là Sâm Ca không biết nhìn hàng. Hai người thu thập hảo Tiêu Vân Hải thi thể, thừa thang máy xuống lầu, phanh phanh phanh, bên trong truyền đến ba tiếng súng vang. Dưới lầu mấy cái cảnh sát lập tức vây quanh thang máy xuất khẩu. Thực mau, thang máy ngừng lại, Diệp Vĩnh Nhân cầm chính mình chứng kiện đi ra, nói. Ta là cảnh sát, màn ảnh chuyển hướng về phía thang máy Tiêu Vân Hải cùng Trương Lợi Bình thi thể một bên một cái, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Ta dựa cái này Lưu Kiến Minh quá xoái, bởi vậy, phàm là cảm kích chẳng phải là đều chết sạch. Lợi hại quá lợi hại, liền ở Diệp Vĩnh Nhân bán ra đại lâu thời điểm, một đám cảnh sát đi rồi đi lên, nói. Lưu Kiến Minh, chúng ta tra được ngươi là xã hội đen nằm vùng, hiện tại muốn bắt bớ ngươi. Diệp Vĩnh Nhân vừa nghe tựa hồ đã có trong lòng chuẩn bị, trên mặt lộ ra thống khổ tươi cười, nói. Ta muốn làm người tốt nhưng các ngươi vì cái gì không cho ta cơ hội. Vì cái gì, nói xong, Diệp Vĩnh Nhân hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuống dưới. Cảnh sát cho hắn mang lên còng tay, đem hắn đưa tới trên xe. Lúc này, Vô Gian Đạo ca khúc chủ đề âm nhạc vang lên. Trên màn ảnh xuất hiện một hàng tử, chịu thân khăng khít vĩnh viễn bất tử thọ trường nãi vô gian địa ngục trung to lớn kiếp. Toàn tan hát, một lát sau, ánh đèn sáng lên, Vô Gian Đạo chủ sang nhân viên xếp thành một loạt, đứng ở trên đài, ở Tiêu Vân Hải dẫn dắt hạ, hướng về các khách quý thật sâu mà cúc một cung. Che trời lấp đất vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh giống như hồng thủy dũng hướng về phía Tiêu Vân Hải đám người, ước chừng rằng co một phút, lúc này mới ngừng lại. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nếu không phải Vô Gian Đạo xác thật ưu tú chinh phục này đó bắt bẻ đồng hành nhóm kia, bọn họ là tuyệt đối sẽ không như thế hào phóng cho Vô Gian Đạo đoàn phim thời gian dài như vậy vỗ tay. Tiêu Vân Hải đối với microphone nói, thật cao hứng Vô Gian Đạo có thể được đến đại gia tán thành. Nghe được các vị lão sư, bằng hữu âm thanh ủng hộ ta này vẫn luôn treo tâm rốt cuộc xem như thả xuống dưới. Hôm nay, chúng ta đoàn phim phi thường vinh hạnh, chẳng những giới giải trí hảo bằng hữu đều tới rồi, ngay cả Bộ Văn hóa Tào Bộ trưởng cùng các vị lãnh đạo cũng đích thân tới rạp chiếu phim quan khán bộ điện ảnh này. Đối này, Vân Hải phi thường cảm kích, phía dưới, xin cho chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Tào Bộ trưởng lên đài cho chúng ta giảng hai câu. Đại gia nói, được không? Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Boss lên đài, vỗ tay tự nhiên là dị thường nhiệt liệt. Tào Hoa Gàn cũng không có chối từ, vẻ mặt mỉm cười đi lên sân khấu, từ Tiêu Vân Hải trong tay tiếp nhận microphone, nói. Hôm nay buổi tối thật cao hứng có thể nhìn đến một bộ như thế xuất sắc điện ảnh, một tiếng rưỡi, làm ta khẩn trương lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Cũng khó trách Tiêu đạo này bộ phim nhựa có thể thịnh hành châu Á ảnh đàn, xác thật là danh bất hư truyền. Ta biết các ngươi không thích nghe trên quan trường những cái đó lời nói khách sáo, cho nên thừa dịp cái này khó được cơ hội, ta liền xuất phát từ nội tâm oa tử cùng đại gia nói mấy câu, hy vọng các ngươi có thể chân chính nghe đi vào. Hiện giờ chúng ta Hoa Hạ sản phẩm trong nước điện ảnh đã tới rồi một cái lịch sử bước ngoặt. Tuy rằng trải qua hơn 10 năm phát triển, chúng ta điện ảnh nghiệp được đến nhảy vọt tiến bộ, nhưng vô luận là quy mô vẫn là ảnh hưởng, vẫn cứ cùng Hollywood có không nhỏ chênh lệch. Điểm này là ai đều không thể phủ nhận. Từ năm nay đầu năm, Hoa Hạ điện ảnh hàng rào hủy bỏ sau, nước ngoài giải trí công ty đặc biệt là Hollywood phía sau tiếp trước đi tới chúng ta Hoa Hạ, ngắn ngủn một tháng rưỡi, chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh liền bị phi thường nghiêm trọng tàn phá. Mấy chục bộ phim nhựa phòng bán vé thêm lên thế nhưng còn không bằng nhân ra một bộ Hollywood điện ảnh phòng bán vé cao, này quả thực làm người vô pháp tiếp thu. Ta ở nhìn đến báo biểu khi, buổi tối liền giác đều ngủ không được. Ta không dám tưởng tượng trường này đi xuống, chúng ta điện ảnh sản nghiệp sẽ lưu lạc đến tình trạng gì. Cũng may, trước 2 ngày, ta nghe được Vô Gian Đạo ở châu Á các quốc gia lấy được lệnh người khiếp sợ phòng bán vé thành tích, làm ta minh bạch đến, chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh là có rất lớn hy vọng, tiền đồ cũng là phi thường quang minh, liền xem chúng ta có hay không năng lực này đem chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh tiềm lực đầy đủ khai quật ra tới. Ở điểm này, Tiêu Vân Hải đạo diễn chính là chúng ta một cái phi thường tốt ví dụ. Chư vị đều là hoa hạ ảnh đàn trung kiên lực lượng, là sản phẩm trong nước điện ảnh quật khởi quan trọng hòn đá tảng. Ta hy vọng đại gia có thể dừng chân hoa hạ văn hóa, cầu tân cầu biến, đánh ra càng thêm ưu tú điện ảnh, đánh ra chúng ta hoa hạ điện ảnh khí thế. Làm phim ngoại quốc người biết, chúng ta không thể so bọn họ kém. Cuối cùng mong ước Tiêu Vân Hải đạo diễn này bộ Vô Gian Đạo có thể thịnh hành toàn thế giới, đạt được so Tinh Võ Anh Hùng còn muốn tốt thành tích. Cảm ơn đại gia, Tào Hoa Càn nói khiến cho đại gia nhiệt liệt vỗ tay, Vô Gian Đạo lễ chiếu đầu sau khi kết thúc Tiêu Vân Hải đưa bộ văn hóa bộ trưởng Tào Hoa Càn đi ra rạp chiếu phim, Thượng Bách Gia truyền thông phóng viên nhìn đến này đó đại lão chính là không có dám lên trước phỏng vấn. Lâm lên xe khi Tào Hoa Càn đối Tiêu Vân Hải nói. Cố lên đi, tương lai hoa hạ điện ảnh vẫn là muốn dựa các ngươi người trẻ tuổi nha. Tiêu Vân Hải nói, Tào Bộ trưởng, ngài yên tâm, sản phẩm trong nước điện ảnh lạc hậu chỉ là tạm thời, không cần phải bao lâu thời gian, chúng ta liền sẽ đuổi theo. Tào Hoa Càn gật gật đầu, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người lên xe. Bộ văn hóa lãnh đạo rời đi sau, những phóng viên này lập tức như thủy triều dũng lại đây. Tiêu Vân Hải vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có gấp, thỉnh đại gia nhường một chút, ta muốn đi trước đưa tiến đến quan khán điện ảnh khách quý. Đợi chút đại gia ra tới sau, các ngươi có thể phỏng vấn một chút bọn họ. Rốt cuộc ta chính mình điện ảnh, ta chính mình cuồng thổi một hơi, cũng không ý gì. Đúng hay không, lần này, các phóng viên nhưng thật ra phi thường nghe lời, cấp Tiêu Vân Hải tránh ra một cái lộ. Ai ngờ mới vừa đi tiến rạp chiếu phim cửa Tiêu Vân Hải đã bị muội muội Tiêu Vân Linh cấp ngăn cản. Nàng đem một cái vở cùng một chi bút đưa cho hắn, nói. Đại ca, giúp ta đi muốn ký tên. Tiêu Vân Hải hỏi, hướng ai muốn, Tiêu Vân Linh nói, sở hữu minh tinh ta đều phải tốt nhất là một tờ một cái tên. Giúp đỡ cầu xin ngươi, Tiêu Vân Hải gật gật đầu quát một chút nàng quỳnh mũi, nói. Hảo, Vương lão sư trước đừng có gấp đi, hỗ trợ ký cái tên. Đặng ca Trương tỷ tới cấp viết mấy chữ. Cát lão sư ta muội muội là ngươi fan điện ảnh, giúp đỡ. Cứ như vậy, phàm là lại đây chào hỏi minh tinh Tiêu Vân Hải đều làm cho bọn họ ở notebook thượng thiêm thượng tên, đem nhìn chằm chằm vào hắn Tiêu Vân Linh nhạc quơ chân múa tay. Cách chương.